Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, một điểm xâm nhập e ngại. Tô Trần mỗi tiến lên trước một bước, chính là một cái màu máu dấu chân. Khang Phá Sát kinh ngạc một cái chớp mắt, có điều, cũng chỉ là một cái chớp mắt về sau. Hắn hừ một tiếng. Đồng dạng nâng lên nắm đấm, Thiên Tông quyền lại một lần thi triển. Tiểu tạp chủng, đã ngươi nghĩ như vậy nhanh lên gặp Diêm Vương, vậy bản công tử liền đưa ngươi đi. Rất nhanh, phanh, Tô Trần lần nữa rút lui ra ngoài. Càng thê thảm hơn, toàn thân máu tươi chảy xuôi, nguyên cả cánh tay đều phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Cả người nếu như không phải là bởi vì còn có hô hấp, thật giống là từ tử thi chồng bên trong nhặt lên, mà Khang Phá Sát còn là cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nắm đấm sưng đỏ, sắc mặt hơi tái nhợt. Tiểu tạp chủng, có gan, ngươi lại nói một cái thoải mái chữ a. Khang Phá Sát kiêu ngạo ngẩng đầu, muốn xem gặp Tô Trần cầu xin tha thứ, hối hận, run rẩy dáng vẻ, đáng tiếc, đập vào mắt có thể thấy được. Tô Trần đúng là lại một lần nữa nhào lên. Thao, cái này đáng chết tên điên. Làm sao còn không chết? Khang Phá Sát rốt cục phát hiện chỗ nào không đúng. Hắn nhíu mày, lại cũng chỉ có thể đối diện mà lên. Phanh, lần thứ ba nắm đấm va chạm. Tô Trần vẫn như cũ rút lui ra ngoài. Thoạt nhìn đều muốn không thành hình người. Chỉ có kia máu tươi tràn ngập trên mặt. Có một đôi u lãnh. Thâm thúy con ngươi, đôi tròng mắt kia bên trong tràn ngập một loại tên là điên cuồng khí tức. Tô Trần cả người uể oải tới cực điểm, tựa hồ đã ở vào bên bờ sinh tử đồng dạng. Tựa hồ, chỉ cần thổi một hơi, căn này trong gió ngọn nến liền sẽ dập tắt. Hiện trường càng thêm yên tĩnh, liên tâm nhảy âm thanh cũng không có. Chỉ có thể nghe thấy Tô Trần từng ngụm hô hấp tê tê âm thanh. Giống như một cái tới gần tuyệt cảnh dã thú đang gào gọi. Không ai có thể tìm hiểu được trước mắt đến cùng là cái gì. Tô Trần hoàn toàn lật đổ tư duy nhận biết. Hoàn toàn đã vượt ra nhân loại phạm trù. Giờ này khắc này, kia rất nhiều trong đôi mắt. Phản chiếu lấy Tô Trần thân ảnh. Nương theo lấy thấu xương rét lạnh. E ngại, bọn hắn tất cả mọi người, cuối cùng đánh giá thấp Tô Trần điên cuồng trình độ, độ cường hoành, nghịch thiên trình độ, cái này mẹ hắn căn bản không phải người, chính là một đôi người khác hung ác tàn nhẫn, đối với mình hung ác rất tàn nhẫn tên điên a. Lại nhìn Khang Phá Sát, tình huống rốt cục bắt đầu không ổn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên hắn tiêu hao rất lớn, Thiên Tông quyền không phải tốt như vậy thi triển, kia là cần đại lượng huyền khí ủng hộ. Cái này đáng chết tên điên, chẳng lẽ thể cốt là vẫn thạch chế tạo sao? Vì sao bị ta sinh sinh điên cuồng nện ba quyền, còn vẫn như cũ bất tử? Khang Phá Sát dưới đáy lòng quát ầm lên, không hiểu có chút e ngại, nhất là đối phương nhìn mình chằm chằm con ngươi. Không là bình thường kinh khủng, hắn cảm giác mình tựa như là bị rắn hổ mang để mắt tới. Toàn thân đều bỡ ngỡ, sau một khắc, hắc hắc, ngươi sợ, Tô Trần đột nhiên cười, có chút nhếch miệng, nụ cười kia, quả thực là ác ma cười, phối hợp đỏ tươi máu, làm lòng người rét lạnh không thể hô hấp, ngươi đến cùng muốn làm gì? Khang Phá Sát nhịn không được hỏi. Trong thanh âm đã có một điểm run rẩy. Trả lời Khang Phá Sát chính là Tô Trần lần nữa nhào trước quyền thứ tư. Thảo, Khang Phá Sát đôi mắt lập tức co vào đến cực hạn. Đột nhiên, hắn phảng phất có chút minh bạch Tô Trần muốn làm gì. Tô Trần đây là lấy chính mình đến tiến hành thân thể mài giũa a. Khang Phá Sát đoán đúng, Tô Trần đánh chính là cái chủ ý này. Trước đó, Khang Phá Sát một quyền nện đứt căn cơ trụ thời điểm. Tô Trần liền một cái chớp mắt có như thế một cái quyết định. Khang phá sát có thể nện đứt căn cơ chủ, nói rõ hắn lực lượng chí ít có 20.000 cân tả hữu, là gấp đôi của mình, mà Tô Trần rất xác định, nếu như dùng 20.000 cân cự lực đến mài giũa thân thể của mình, chính mình sẽ có hai loại kết quả. Một loại, chính mình sẽ chết. Loại thứ hai, chính mình kích phát thân thể của mình lực lượng tiềm năng. Đến cùng là một loại kết quả nào? Hắn không biết, nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Không điên cuồng, không thành ma. Đương nhiên, hắn cũng không phải lung tung thử một lần. Cuối cùng hắn là Tô Trần, có nhất định lực lượng. Hắn là thần y, kiếp trước đối với nhân thể kết cấu nghiên cứu cực kỳ khắc sâu. Liên quan tới cường độ thân thể tiềm lực kích phát, cũng có đầy đủ hiểu rõ. Đổi lại những người khác, muốn dùng cái này biện pháp kích phát cường độ thân thể tiềm năng, 100% chết. Chính Tô Trần ngược lại là có như vậy ba lượng thành nắm chắc. Cái này ba lượng thành nắm chắc cũng đầy đủ hấp dẫn hắn thử. Bởi vì đạt được bát bộ trấn yêu ấn, Tô Trần rất rõ ràng cường độ thân thể với hắn tới nói ý vị như thế nào. Mặc dù hắn đã có muốn đi tu võ giới thu lấy kia một bãi thần suối ý nghĩ, kia một bãi thần suối đủ để cho thân thể của mình cường độ điên cuồng tăng trưởng. Thế nhưng là, nếu như mình thân thể căn cơ không đủ, kia một bãi thần suối để cho mình hấp thu, có lẽ cũng không hấp thu được bao nhiêu. Cho nên, vừa rồi, hắn mới tâm thần khẽ động, có như thế một cái điên cuồng tại thời khắc sinh tử cưỡng ép tăng lên cường độ thân thể tiềm lực. Căn cơ ý nghĩ, về phần kết quả, ngược lại là tốt, chớ nhìn hắn hiện tại vô cùng thê thảm, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Có thể hắn biết rõ, huyết mạch trong cơ thể, toàn thân đều tại vừa rồi cùng với Khang phá sát đối đầu mấy quyền bên trong kích phát tiềm lực. Giờ phút này, huyết mạch của hắn, toàn thân đều giống như đang thiêu đốt, liên tục không ngừng sinh ra từng cỗ sinh cơ. Huyết khí, cái này khiến hắn cảm giác được rất sôi trào, rất nóng cùng một cỗ rất có lực lượng cảm giác. Rất nhanh, Tô Trần đã lấn người tiến lên, đến Khang phá sát trước mặt. Hắn không có chút nào hai lời, trực tiếp nhấc quyền. Khang phá sát đã sợ. Thật, hắn bị Tô Trần điên cuồng, hung tàn, tàn nhẫn dọa, tâm thần run rẩy ở giữa. Bị buộc chỉ có thể bị động ra quyền nghênh đón. Phanh, hai quyền lần nữa đụng vào nhau. Nhưng, lần này, Tô Trần chỉ rút lui 3-4 bước xa mà thôi. Mà Khang phá sát lại đồng dạng rút lui 3-4 bước. Bình, Khang phá sát đôi mắt co vào ác hơn. Vẻ sợ hãi càng thêm dày đặc. Hắn có loại ảo giác. Tựa hồ, Tô Trần lực lượng càng lúc càng lớn. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Nhanh như vậy, liền không có khí lực. Thật sự là phế vật tới cực điểm. Tô Trần hừ một tiếng. Nương theo tiếng hừ, hắn tiếp tục ra quyền. Mà lại, là liên tiếp không ngừng điên cuồng ra quyền. Quyền như mưa rơi đồng dạng dày đặc đánh tới hướng Khang phá sát. Khang phá sát càng ngày càng hoảng loạn rồi. Bắt đầu lui lại, phòng ngự đã chống đỡ không được. Dừng ở đây, chúng ta đến đây ngừng thôi. Ta nhận thua. Ta xin lỗi. Khang phá sát quát, trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn. Nhưng mà, Tô Trần tựa như là một cái kẻ điếc, hoặc là nói là băng lãnh cơ hội. Trả lời Khang phá sát là phô thiên cái địa nắm đấm. Tô Trần vung vẩy nắm đấm, tựa như là không biết mệt mỏi. Một giây 3 quyền, 4 quyền, 5 quyền, quyền nhanh đã nhanh đến mắt thường phân biệt không rõ tình trạng. Phanh phanh phanh, thanh thúy tiếng vang bên trong, mắt Trần có thể thấy, Tô Trần nắm đấm dần dần đang áp chế Khang phá sát. Mà lại, từng quyền rất nhanh liền điên cuồng nện tại Khang phá sát cổ tay, cánh tay, lớn cánh tay, bả vai thậm chí trên ngực, mà Khang phá sát trên thân, thì là máu tươi chảy xuôi, da chóc thịt bong, xương vai, xương sườn đứt gãy. Không bao lâu, trong lúc đó, Tô Trần ngừng, cũng chính là kia một giây, oanh, Khang phá sát trực tiếp co quắp trên mặt đất, toàn thân không thành hình người, bị máu tươi bao trùm, tứ chi đoạn nứt, co quắp. Tô Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm sắp chết Khang phá sát, còn là kia nhàn nhạt, khiến người ác hàn nụ cười. Trước đó, ta cho ngươi hai lựa chọn, hiện tại, có thể nói cho ta, ngươi làm sao chọn sao? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.